Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, 5 năm không vào kinh. Vào kinh giết 3 người, cái này tráng hán đầu trọc, thình lình chính là đoạn thời gian trước tại Paris chi hoa nước Pháp nhà hàng. Cùng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, cũng đã có gặp mặt một lần, Tiền Bất Đa. Lúc đó, Diệp Thiên chính bị Long Phúc Sinh cùng Hải Cửu Trương hai người xem thường nhục nhã. Tại mọi người câm như hến lúc, Tiền Bất Đa, cùng Long Ngạo Thiên, Long Linh Châu huynh muội đều thông suốt tông nghĩa hướng Diệp Thiên biểu đạt, tưởng muốn giúp Diệp Thiên một chút sức lực ý nguyện, nhưng lại bị Diệp Thiên khéo lời từ chối, bởi vì Tiền Bất Đa cái này hình tượng cổ quái tên. Cùng hắn sáng loáng phát sáng lớn đầu hói, muốn không khiến người ta nhớ kỹ cũng khó khăn. Lúc này vừa thấy được Tiền Bất Đa, liền Nhan Như Tuyết đều trong nháy mắt nhớ tới. Ngày đó phát sinh ở Paris nhà hàng sự tình. Diệp huynh đệ, ta có thể cuối cùng là tìm tới ngươi. Hô hô hô, Tiền Bất Đa ba chân bốn cẳng, tốc độ cực nhanh đi vào Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trước mặt hai người. Thở không ra hơi mở miệng nói một câu, sau đó lại hạ giọng, thần sắc cẩn thận từng ly từng tí bổ sung một câu. Chúng ta mượn một bước nói chuyện, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết nhìn nhau, đều là cảm thấy đầy bụng nghi hoặc. Thời khắc mấu chốt này, Tiền Bất Đa chạy tới làm nha, Diệp Thiên cùng Tiền Bất Đa chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đối Tiền Bất Đa căn bản không tính là giải, mà Tiền Bất Đa đến lại làm cho toàn bộ nhà hàng Tây 7-8 phần 10 người đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt trào phúng. Loại này người tiến vào nhà hàng Tây quả thực là kéo thấp nhà hàng Tây tổng thể phong cách. Tiền Bất Đa mặc lấy một thân giặt hồ đến trắng bệch đồ dàn di, tuy nhiên sạch sẽ nhưng lại có vẻ vô cùng keo kiệt, cùng ven đường ăn xin kẻ lang thang không có gì khác biệt. Nhưng hắn toàn thân trên dưới nâng lên bắp thịt, giống như sắt thép, đem hắn quần áo chống căng phồng, là cái điển hình tên cơ bắp. Mọi người tuy nhiên đối với hắn lòng sinh chán ghét, lại là ai cũng không dám ngay trước hắn mặt phát tác ra bản thân bất mãn, chuyện gì không thể ở chỗ này nói. Diệp Thiên vẫn như cũ một tay ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Mây trôi nước chảy đáp lại nói. Tiền Bất Đa thanh âm ép tới thấp hơn. Tê Thanh nói, liên quan tới ngươi tối nay muốn làm sự tình. Nghe xong lời này, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đều là sững sờ. Tam Nhãn Lang Quân đến. Cả Kinh Đại Khuê cùng Đại Lỏng hai huynh đệ trợn mắt hốc mồm. Tại bọn họ trong ấn tượng, Tam Nhãn Lang Quân đó là trong truyền thuyết tồn tại, thủ đoạn thông thiên, không gì làm không được, thực lực vô cùng đáng sợ, lấy hai anh em họ tại Diêu gia địa vị. Trước lúc này, căn bản không có tư cách nhìn thấy Tam Nhãn Lang Quân bộ mặt thật sự. Mà lúc này Tam Nhãn Lang Quân, tuy nhiên thân hình thon dài, nhưng còng lưng eo. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, lớn nhất để hai anh em họ cảm thấy khó có thể tin là ngưng tụ Tam Nhãn Lang Quân một thân tu vi mắt dọc. Bây giờ đã khép kín, chỉ lưu lại từng đạo nhàn nhạt nhãn cầu dấu vết. Tam Nhãn Lang Quân một bàn tay, càng là biến thành than cốc, da lông nướng cháy mùi thối, từng tia từng sợi phát ra, hắn đem chính mình ban ngày cùng Diệp Thiên giao thủ tình huống, hướng Nhan Tiểu Hào nói đơn giản một chút, mây trôi nước chảy ngữ khí, thong dong bình tĩnh thần sắc, dường như một cái không đếm xỉa đến người ngoài cuộc, giảng thuật người khác sự tình. Nghe xong Tam Nhãn Lang Quân giảng thuật về sau, Nhan Tiểu Hào tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Tam Nhãn Lang Quân thực lực, hắn vô cùng rõ ràng. Kim cương cấp cao giai cảnh giới là kim cương cấp phía dưới vô địch tồn tại, nhưng mà lại hao tổn tại Diệp Thiên trên tay. Diệp Thiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhan Tiểu Hào không tưởng tượng ra được. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, hắn mới chát âm thanh mở miệng nói. Ba mắt tiên sinh, ngài ba mắt diễm tình chú cùng thiên tàn thủ, đã phế bỏ. Tam nhãn lang quân, một tiếng, chậm rãi gật đầu, xem như trả lời chắc chắn. Nhan Tiểu Hào cát âm thanh hướng tam nhãn lang quân hỏi. Diệp Thiên thực lực như thế nào? Thâm bất khả chắc, tam nhãn lang quân híp mắt, trầm ngâm mấy phút đồng hồ sau. Từng chữ nói ra đáp lại nói, vừa mới nói xong, thì lập tức quay người hướng trong thông đạo tập tễnh đi đến. Tiến vào chính mình phòng ngủ, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Nhìn lấy tam nhãn lang quân rời đi bóng lưng, Nhan Tiểu Hào hung hăng dậm chân một cái, trong mắt chỗ sâu càng là lướt qua một đường sát cơ. Đại Khuê cùng Đại Lỏng tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Nhan Tiểu Hào. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, trên đời này thế mà còn có người có thể phế bỏ tam nhãn lang quân thần thông. Đáng chết Diệp Thiên. Nhan Tiểu Hào lại lạnh lùng nói một câu, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi tối nay chết chắc. Ngoặc kép, nhà hàng Tây bên ngoài yên lặng nơi hẻo lánh. Nghe xong Tiền Bất Đa giảng thuật về sau, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người nhìn nhau một cái, đều phát hiện trong mắt đối phương kinh ngạc vẻ ngạc nhiên. Tiền Bất Đa thì là vò đầu bứt tai nhìn lấy Diệp Thiên, mang trên mặt vô tận vẻ xấu hổ. Tê Thanh nói, Diệp huynh đệ, ta nói chuyện, câu câu là thật, ta cũng biết, bởi vì lập trường khác biệt, ngươi không tin ta, cái này cũng rất bình thường, nhưng ta lời nói, tuyệt đối là thật, ta nếu là dám nói nửa câu lời nói dối, trời đánh mũ lôi. Dựa theo Tiền Bất Đa thuyết pháp, hắn là Diêu gia tứ đại kim cương một trong Quách Tử Vinh trưởng môn sư đệ. Bởi vì không quen nhìn Quách Tử Vinh làm sằng làm bậy hành động, mới thoát đi kinh thành, đi vào Giang thành. Lần này Quách Tử Vinh cũng tới đến kinh thành, đồng thời phát ra sư môn lệnh, mệnh lệnh hắn nhất định phải tham dự đối Diệp Thiên bắt giết hành động. Bức bách tại sư mệnh, hắn không thể không chạy đến Phong Lâm trấn, hướng Diệp Thiên mật báo. Lão Tiền, ngươi nói chuyện là thật là giả, ta không biết, nhưng ta phải nói cho ngươi, thẳng như là địch nhân của ta, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Nếu như là bằng hữu, ta sẽ nóng lòng đủ khả năng che chở. Diệp Thiên ánh mắt ở dưới bóng đêm lưu chuyển lên nhấp nhô tinh quang, lời nói thâm thía nhắc nhở nói, cái kia gì đi, ngươi tự mình lựa chọn đi, muốn cho ta khoanh tay đứng nhìn là tuyệt đối không thể nào. Nhan Tiểu Hào cùng Diêu gia đều muốn đưa ta lấy cái chết chỗ, ta còn nhiều lần nhượng bộ. Đệ nhất, đây không phải ta tác phong. Thứ hai, ta nhượng bộ tuyệt sẽ không để cho bọn họ mang trong lòng cảm kích, bọn họ ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm, cho là ta dễ khi dễ, sẽ còn tổ chức lực lượng cường đại hơn tới giết ta. Diệp huynh đệ, xem như ta cầu ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, rời đi Phong Lâm trấn, rời đi Giang thành, nếu không liền rời đi Hoa Hạ, thế giới to lớn, chỗ nào không phải ngươi chỗ dung thân, ngươi làm gì cùng Diêu gia không qua được. Tiền Bất Đa chân thành tha thiết, thành khẩn ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Diệp Thiên, rất không cam tâm tiếp tục khuyên nhủ, ta biết thực lực ngươi cùng bối cảnh đều không thể tầm thường so sánh. Ta còn biết mấy giờ trước, ngươi đem tam nhãn lang quân một thân tu vi phế bỏ. Nhưng bây giờ ngươi muốn đối mặt là thông thiên pháp sư, đó là mạnh mẽ hơn tam nhãn lang quân gấp mấy chục lần nhân vật lợi hại. Vượt qua 300 tuổi tác đếm, có gần 300 năm công lực, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hô phong hoán vũ, mà lại bế quan tu luyện 50 năm, ẩn cư thế ngoại. Lần này Diêu gia vì đối phó ngươi, mới thỉnh cầu người này rời núi, ngươi vạn ắt không là đối thủ của hắn. Ta cam đoan giúp các ngươi đem Nhan Như Sương, lông tóc không tổn hao gì doanh cứu ra. Ngươi hoàn toàn không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Lão Tiền, ngươi đi đi, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Phàm là muốn gây bất lợi cho ta người, xuống chàng chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Diệp Thiên vỗ vỗ Tiền Bất Đa bả vai, trong mắt tràn ngập cuồn cuộn không tắt lửa giận, trầm giọng nói, cho dù là thông thiên pháp sư, cũng không ngoại lệ. Không chỉ có là thông thiên pháp sư, còn có Diêu gia, ta cũng sẽ dần dần tìm bọn hắn tính sổ sách. Tuy nhiên năm đó ta rời đi kinh thành lúc, từng cùng người nào đó từng có ước định, 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người. Nhưng 5 năm kỳ hạn sắp đến, vào kinh diệt đi Diêu gia, cũng sẽ không vi phạm năm đó thể ước. Tiền Bất Đa mặt mũi tràn đầy cười khổ, vỗ nhẹ chính mình lớn đầu hói, ngươi tại sao muốn nói với chúng ta những thứ này? Thủy Trung không nói một lời. Nhan Như Tuyết trong giọng nói mang theo cảnh giác cùng đề phòng, rốt cục vào lúc này mở miệng nói, chúng tim đen chỉ ra Tiền Bất Đa cái này vô cùng khiến người hoài nghi hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?